Thác Liễu, Thác Liễu, chương 36, góc truyện audio.com. Trăng tối gió lùa, đúng là thích hợp giết người ban đêm. Không đúng, là thích hợp làm chuyện khác ban đêm. Có một số việc bắt đầu rồi sẽ không thể dừng lại. Giống như hai người hôn nhau vậy. Hai cánh môi tiếp hợp, ai cũng không muốn tách ra trước. Chiếc bàn thấp theo kiểu châu Âu ở giữa xem chừng không phải là trở ngại to lớn. Chỉ Vị Phong cả người bò lên, hai tay đè lên vai Tả Thụy Nham, chân quỳ gối trên mặt bàn, ly sữa trên bàn bị cậu gạt văng ra, Tả Thụy Nham nhanh chóng vươn một bàn tay đem cái ly cất kỹ. Sau đó lần thứ hai ôm Chỉ Vị Phong, vừa hôn môi, vừa để cho cậu trườn khỏi cái bàn, bước lên đùi mình ngồi, ghế cũng đủ lớn, Tả Thụy Nham nửa dựa vào lưng ghế, đỡ eo Chỉ Vị Phong. Bất chi bất giác, đôi môi từ miệng Chỉ Vị Phong rời xuống cổ. Chỉ Vị Phong ngẩng đầu lên, trưng ra cảnh xuân mặc cho người ta liếm hôn. Ngô đến khi Tả Thụy Nham cắn cắn xương quai xanh của mình thì Chỉ Vị Phong rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cậu run run người, ngẫu nhiên đụng trúng cái nơi đang từ từ hưng phấn của anh. Tả Thụy Nham giật mình một cái, Chỉ Vị Phong phục hồi tinh thần lại. Áo của cậu đã tuột đến cánh tay, áo của Tả Thụy Nham cũng bị cậu tuột ra khỏi bả vai. Tả tiên sinh anh còn muốn tiếp tục sao? Chỉ Vị Phong ôm mặt Tả Thụy Nham, Tả Thụy Nham lập tức đình chỉ mọi động tác, anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt kia chứa đựng hình ảnh phản chiếu của sao trời. Lại có bóng hình Chỉ Vị Phong trong đó, vô cùng rõ ràng, khiến cậu đầu choáng mắt hoa, dừng không được Tả Thụy Nham nhẫn nại. Lời nói đã vô cùng trầm thấp, âm thanh từ sâu trong yết hầu phát ra gợi cảm muốn chết. Khiến cho Chỉ Vị Phong mất hết lý trí. Tả tiên sinh, rõ ràng là anh muốn đè tôi. Vì sao lại giống như tôi bị anh dụ dỗ thế này? Chỉ Vị Phong lầu bầu, đã làm tới mức này rồi. Ngừng lại sẽ không ổn đâu à, bởi vì yêu nhau. Cho nên Chỉ Vị Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ khống chế mong muốn dục vọng của bản thân. Chỉ Vị Phong nhanh chóng quăng quần áo của mình ra, sau đó cởi luôn đồ của Tả Thụy Nham. Tả Thụy Nham thuận theo, nhẹ nhàng liếm liếm ngực Chỉ Vị Phong, hai tay xoa nắn phần lưng cậu từng chút một, cắn hút hai điểm hồng trên ngực cậu. Phía sau lưng là điểm yếu của Chỉ Vị Phong, cậu nhịn không được run run một chút, tay cố gắng gỡ nút áo anh. Ngô Ân Tả, tiên sinh anh, lần sau, mua quần áo nhà A nhớ chọn áo nào nút cài kém chất lượng. Không đúng, Ngô mặc áo ngủ dễ cởi. Một câu nói bị tiếng rên rỉ biến thành đứt quãng. Tả Thụy Nham một bên liếm hôn Chỉ Vị Phong một bên gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Tả Thụy Nham dùng ngón tay chấm một chút sữa, sờ soạng qua khe đùi Chỉ Vị Phong, tìm được nhập khẩu, chậm rãi đâm một ngón tay vào. Ân Chỉ Vị Phong cảm thấy có chút không quen, nhưng thân thể hưng phấn không thể chịu nổi chút kích thích này. Cậu ôm cứng Tả Thụy Nham, dùng toàn bộ sức lực nghẹn ra một câu. Không không công bằng, cậu tự tay lột phăng quần Tả Thụy Nham, bộ vị đã sớm sưng cứng của hai người được giải phóng ra ngoài. Bởi vì mặt đối mặt mà ma sát với nhau, Ngô Tả Thụy Nham cũng không kềm chế được mà rên nhẹ một tiếng. Chỉ Vị Phong có điểm đắc ý càng hăng say đung đưa eo, vuốt ve hạ thân của hai người, nhưng mà loại chuyện này, Tả Thụy Nham chịu không nổi, Chỉ Vị Phong cũng không có khả năng chịu được, cao trào nhanh chóng đến, chất lỏng màu trắng bắn lên bụng đối phương, Tả Thụy Nham nhất thời mất đi khống chế, ba ngón tay bên trong huyệt khẩu của cậu càng nhấn sâu vào. Nhà A Chỉ Vị Phong từ tiếng rên khàn nho nhỏ đã chuyển sang tông cao. Cao vút, GT, cách chương.